Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1504, tranh đoạt chiến bắt đầu, 2-1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, nặng cân, nước đổ khó hốt đối địch thần tộc NPC. Đến cùng chẳng biết hưu chết về tay ai. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Khá tốt không có cùng săn bắn đại hội xung đột. Bằng không mà nói, thật sự là khó lựa chọn. Ta cảm giác này NPC treo. Nhớ ngày đó mấy chục vạn đại quân đều bắt không được kia khối lãnh địa. Tựu này 10 vạn tạp bài quân. Trả lại chị không được nước đổ khó hốt. Nãi nãi cái chân, ta muốn là có thể khiến cho hệ thống chế tài là tốt rồi. Dù cho thất bại, cũng tạc đặc biệt quang vinh. Qua giám định, trên lầu bệnh không nhẹ. Ta là người da đen, ta dơ lên hòm quan tài. Xếp hàng, từng cái một lần chỉ có thể dơ lên một cái. Người da đen huynh, lúc nào không làm kem đánh răng. Làm thành lập chết người mua bán tới. Không có biện pháp, ngành sản xuất kinh tế đình trệ. Người sống mua bán không tốt lợi nhuận. Chết người tối thiểu nhất không có mặc cả. Thế giới kênh, các người chơi tiếng đàm luận phô thiên cái địa. Dù cho không có vị thần tộc NPC tuyển, cũng ảnh hưởng không đến bọn họ tăng vọt nhiệt tình. Nhao nhao hướng phía hắc ám đầm lầy tiến đến. Cho dù không có bất kỳ chỗ tốt, đi xem một chút náo nhiệt cũng là cũng được. Nói không chừng còn có thể có chỗ thu hoạch. Trong lúc nhất thời, người chơi đội ngũ giống như là từng đạo hồng lưu, tuôn hướng hắc ám đầm lầy. Những tân thủ đó quái vật tất cả đều đi theo gặp không may ương. Vừa đổi mới xuất ra đã bị loạn đao miễu sát, căn bản không có thời gian phản ứng. Vô dụng bao lâu thời gian, bọn họ liền đem đầm lầy trong ao tầng 3-3 tầng ngoài bao vây lại. Hối hả rất náo nhiệt. Lúc này Tô Nhiên đang đắm chìm đang đào phần mộ bên trong niềm vui thú. Này một tòa phần mộ mắt thấy sẽ bị đào quang, liền quan tài đều lộ ra hơn phân nửa. Bất quá này cũng không có để cho hắn quá mức kích động. Bởi vì này quan tài chỉ là tối so với bình thường còn bình thường hơn gỗ mục quan tài. Bên trong hẳn là không có đồ gì tốt, chuối tiêu so với Tô Nhiên càng thêm quá mức. Hai tòa phần mộ đồng bộ tiến hành. Trái một quốc phải một quốc, không có sức cạnh tranh chính là như vậy ngang tàng. Đang lúc Tô Nhiên đào đang hăng hái thời điểm, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Đại huynh đệ, thế giới cũng đã lộn xộn, gần như tất cả người chơi đều đi lãnh địa của ngươi. Ngươi nên cẩn thận, phát tới tin tức chính là đại huyết nghiêu. Hắn không ngớt lời truyền âm nói, tiểu sinh hội trưởng đã tổ chức mấy vạn binh lực. Không bao lâu nữa sử dụng đến ngươi chỗ đó. Nhất định chịu đựng, thay ta tạ ơn tiểu sinh hội trưởng. Bất quá, không đến cuối cùng bước ngoặt, ngàn vạn chia ra tay. Chung quy đây là NPC tổ chức một lần lãnh địa tranh đoạt chiến. Cùng hệ thống đối kháng, rất có thể sẽ phải chịu không nhỏ trừng phạt. Tô Nhiên lo lắng không phải là không có căn cứ. Này làm sao nói cũng là hai tộc liên thủ nhiệm vụ. Huyền Nhi tỷ nếu lựa chọn vào lúc này xuất thủ, nhân hoàng mặt khẳng định không nhịn được, về sau nhất định sẽ chế tài Huyền Nhi tỷ thương kèn đạp ca công hội. Không có biện pháp, ai bảo nhân hoàng trưởng quản lấy nhân tộc quyền hành đâu này. Ta minh bạch, tiểu sinh hội trưởng cũng là phòng ngừa chu đáo, làm ý định xấu nhất, đương nhiên, đại huynh đệ ngươi muốn là có thể ngăn cản bọn họ. Đó chính là không còn gì tốt hơn rồi. Đúng vào lúc này, Tô Nhiên lần lượt nhận được vài mảnh thăm hỏi tin tức. Nam Khang, Bắc Điều, Ngô Lục Một, Pháp Ít, Hắc Nha, này từng cái một khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều từ Tô Nhiên trong đầu hiện lên xuất ra. Hoạn nạn thời điểm mới biết được nhân tâm, nói một chút cũng không giả, cùng bọn họ hàn huyên một hồi, Tô Nhiên cũng siêu tập đến không ít tin tức. Từ nơi này thần tộc NPC bên ngoài miêu tả nhìn lại. Hẳn là tử tù phạm tại lão tam không thể nghi ngờ. Chỉ là, để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, gia hỏa này vì cái gì hội biến hóa nhanh chóng, đã trở thành thần vực sứ giả, để cho tử tù phạm đương sứ giả. Đây quả thực là thông thuận thiên hạ to lớn kê, tại uyển chuyển cự tuyệt bọn họ, Tô Nhiên lúc này mới đóng lại hảo hữu đối thoại khung. trong nội tâm Phạm nổi lên buồn. Như thế nào tại giao chiến trong quá trình, tìm Tại Lão Tam nộp nhiệm vụ, này thật đúng là cái vấn đề. Nhiệm vụ này vật phẩm chữa trị dịch, có thể chữa trị Tại Lão Tam cánh, do đó đề thăng thực lực của hắn. Thế nhưng, bọn họ ở vào đối địch trạng thái. Đây đối với Tô Nhiên mà nói, thỏa thỏa tệ lớn hơn lợi. Nhiệm vụ này còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Không có biện pháp, nhiệm vụ này ban thưởng đặc thù kỹ năng cho dù lại cực phẩm. Cũng chỉ có thể sau này trì hoãn. Tô Nhiên so sánh nhiều lần, quyết định tạm thời buông tha cho trao nhiệm vụ, còn là lấy đại cục làm trọng, đều về sau tìm đến cơ hội lại nói. Phúc Thủy đại ca, ngươi tại kia ngu ngốc đứng làm gì vậy đâu? Không còn đào, quan tài đều muốn đổi mới. Một bên Chuối Tiêu đều đào xong hai tòa phần mộ, thấy Tô Nhiên còn tại đằng kia đứng bất động, thật giống như chết máy như vậy, cũng không biết tại nghĩ chút cái gì. Dưới chân quan tài đã bị đào ra hơn phân nửa, lại đào thượng ba lượng quốc liền có thể đào xuất ra. Có thể Tô Nhiên hết lần này tới lần khác không đào. Điều này làm cho Chuối Tiêu đều thay hắn sốt ruột, hận không thể đi qua trước tiên đem quan tài cho móc ra. Tô Nhiên này mới hồi phục tinh thần lại. Hướng phía dưới chân quan tài tiếp tục khai thác, chính như Chuối Tiêu nghĩ như vậy. Hai cái cuốc liền đem quan tài đào lên, mở ra quan tài, từ bên trong chui ra một cái trăm năm cương thi, 20 cấp tiểu boss, bị Tô Nhiên thuần thục, đương trường tiêu diệt, tuôn ra mười mấy món 20 cấp trang bị, coi như là đại phát nổ. Đương nhiên, bây giờ những trang bị này đã không vào được Tô Nhiên pháp nhãn. Liền nhặt lấy ý nghĩ đều không có, tùy ý kia chồng chất trên mặt đất, ta đi. Phúc Thủy đại ca, vận khí của ngươi thật là không sai. Tùy tiện một cái tiểu cương thi, cũng có thể tuôn ra nhiều như vậy trang bị. Tuy nói đều là chút đồ bỏ đi. Tối thiểu nhất đây là một cái điểm tốt. Nói không chừng tiếp theo liền có thể đào ra bảo bối tốt. Ồ, Chuối Tiêu lúc này mới phát hiện. Tô Nhiên lúc này có chút không đúng. Tò mò hỏi, đại ca ngươi có phải hay không có tâm sự? Lãnh địa tranh đoạt chiến. Muốn bắt đầu, Tô Nhiên ánh mắt quang hướng xa xa, cùng nhân tộc hoàng thành xa xa tương đối, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, khách nhân buông xuống, không hảo hảo khoản đãi, sao có thể đi, ta đi, tới nhanh như vậy, Chuối Tiêu cảm thấy rất là ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng muốn 2-3 ngày công phu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi, bất quá như vậy cũng tốt. Để cho bọn họ cảm thụ hạ tử vong sợ hãi. Nói xong, Chuối Tiêu đem vừa lấy được mặt quỷ mang trên mặt, còn có kia hoàng kim cung nỏ, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đại ca, ta đi trước một bước, đi tiễn tháp chỗ đó gác đi, tới một người ta bắn một cái, tới hai cái ta giết một đôi. Ha ha, Chuối Tiêu, không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta lãnh địa có thủ hộ lôi tháp phòng hộ. Bọn họ nhất thời bán hội công không đi vào. Có người đã ghiền thời điểm. Tô Nhiên bị Chuối Tiêu kia bộ dáng nghiêm túc làm vui vẻ. Người như vậy vội vã mang mặt quỷ làm gì vậy? Điều này cũng tốt, hái không xuống, ta lại không có ý định hái. Này ác quỷ trai lơ, đĩ được, đội ở trên đầu, hù chết bọn họ. Chuối Tiêu từ khi dẫn theo này mặt nạ, lực lượng liền vô cùng chân, từ nói chuyện thượng liền có thể nghe ra. Đại ca, ngươi cũng đừng cứ mãi nói ta, ngươi còn không phải suốt ngày mang theo cái mặt nạ, ta ca lưỡng ngược lại là thành ẩn mặt song sát. Ha ha ha, rất nguyên bộ, mau đi đi, thích ứng kết cục địa khác đến lúc đó mất chính xác. Tô Nhiên không tâm tình tại đây nói chuyện phiếm, cùng Chuối Tiêu chia lìa khai mở, trực tiếp trở về lãnh địa. Chỉ có đợi ở bên trong lãnh địa, mới có thể có được cảm giác an toàn. Đối với hắn mà nói, lần này lãnh địa tranh đoạt chiến cùng lần trước bất đồng. Một chút khẩn trương cảm giác đều không có xuất hiện, nội tâm bình tĩnh không có sóng lan, thật giống như khám phá hồng trần như vậy. Chỉ chờ Tại Lão Tam đến, bành, đột nhiên, một tiếng phá hủy từ Tô Nhiên sau lưng vang lên. Dọa hắn nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là từ tiệm vũ khí chỗ đó truyền đến. Không phải chứ, cường hóa đã thất bại. Tô Nhiên làm sao có thể đoán không được phát sinh ra cái gì. Tuyết Vũ Tình cùng Mạc Thanh Thất hai người hẳn là nộp nhiệm vụ. Tại Lý Thiết Tượng kia cường hóa vũ khí, này tiếng nổ mạnh xuất hiện, cũng không phải là cái gì tốt điểm báo, cũng không biết là ai mạnh hóa đã thất bại, thừa dịp thế cục bây giờ còn không có khẩn trương lên. Tô Nhiên quay người đi vào tiệm vũ khí trong, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, thiếu chút bắt hắn cho đỉnh ra ngoài. Khá lắm, trong này cũng quá nóng lên, quả thật giống như là một cái lồng hấp, tiến nhập đến trong tiệm. Tô Nhiên gặp được Tuyết Vũ Tình hai nữ, đang vây quanh ở chế tạo trên đài, nhìn xem Lý Thiết Tượng tại kia ra sức gõ lấy vũ khí. Đinh đinh đương đương vang lên liên tục, Phúc Thủy, người như thế nào có thời gian tới? Tuyết Vũ Tình tại phát hiện Tô Nhiên đến, vội vàng hướng phía hắn khua cái chớ có lên tiếng thủ thế. Thấp giọng nói, đừng quấy rầy Thanh Thất muội muội, nàng hiện tại đang tại tình trạng nguy cấp. Nếu cường hóa thất bại, cần phải lại đến ngươi trên đầu không thể. Chấm chấm, hả, không có thất bại, Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi kia tiếng nổ mạnh như vậy vang dội, thiếu chút đem phòng ở đều cho chấn sụp. Không nên không thấy vang dội a, như thế nào? Ngươi trả lại mong đợi thất bại a, Tuyết Vũ Tình không có làm nhiều giải thích. Tiếp tục đem ánh mắt quang hướng Mạc Thanh Thất vũ khí. Kiên nhẫn cùng chờ đợi cường hóa kết quả, bá, quang mang màu vàng từ lúc tạo trên đài bắn ra bốn phía ra. Đem chọn vũ khí điếm đều ánh thành kim sắc, đúng vào lúc này, Lý Thiết Tượng tu thiết truy, hũ kêu lên, lĩnh chủ đại nhân tới, có sự tình gì sao? Không có cái gì, ngươi còn đang bận việc là được, ta tìm đến các nàng, thấy này thợ rèn như vậy nể tình, Tô Nhiên thật là thỏa mãn. Chỉ có tại cái này tiệm vũ khí trong, mới có thể tìm được một chút làm lĩnh chủ cảm giác về sự ưu việt. Thật sự là khó khăn. Chúc mừng ngươi, Mạc Thanh Thất dũng sĩ. Vũ khí cường hóa thành công. Lý Thiết Tượng lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Mạc Thanh Thất trên người. Cái thanh này kim kiếm tiềm chất rất tốt, có rất lớn đề thăng không gian. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Tạ tiền bối chỉ điểm. Mạc Thanh Thất mừng rỡ đem kim kiếm thu vào, đang nhìn đến kim kiếm thuộc tính, trên mặt tách ra thật lòng nụ cười. Nếu là không có chuyện khác, các ngươi thỉnh tự tiện, ta có chút thiếu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Thiết Tượng liên tục cường hóa hai thanh vũ khí, thần sắc có chút mỏi mệt, lúc này hạ lệnh trục khách, hô, xem như có thể ra, trò chơi này thiết kế như thế nào như vậy chân thật. Tiệm vũ khí bên trong nhiệt độ quá cao, đều nhanh muốn đem ta cho đun sôi. Tuyết Vũ Tình một bên lấy tay quạt phong, biên phàn nàn nói, vậy thợ rèn khô lâu cũng thiệt là, không biết điều tiết hạ trong phòng nhiệt độ, trách không được cả ngày không có vào xem. Tựu này hoàn cảnh, khách nhân đã sớm dọa chạy, thói quen là được rồi. Một cái NPC một cái thể tính, thợ rèn cả đời này nghiên cứu chính là rèn sắt. Nơi nào sẽ để ý những chi tiết này, ta đương lĩnh chủ cũng không có cách nào, cũng không thể cho hắn ấn lên điều hòa a, Tô Nhiên bất đắc dĩ nói. Hắn trong lãnh địa NPC tính cách đều vô cùng quái. Đây là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể học đi thích ứng. Cũng đừng, ngươi muốn là cho hắn ấn lên điều hòa, thằng này có thể sử dụng điều hòa đương tài liệu, cho ngươi chế tạo xuất một bả binh khí. Tuyết Vũ Tình mình bị lời của mình làm vui vẻ, vừa cười vừa nói, dù sao chúng ta cũng đi không được mấy lần, để cho hắn ở trong tiệm vũ khí nóng lấy a. Phốc phốc, Mạc Thanh Thất một cái nhịn không được, cũng cười theo, Vũ Tình tỉ tỉ, ta phát hiện ngươi cũng là không thiệt thòi chủ ha ha. Liền NPC ngươi đều muốn đi tính kế, thực phục ngươi rồi, ta kia tính kế NPC. Đây là sự thật, ngươi nghĩ nhiều, Tuyết Vũ Tình tò mò hỏi. Thanh Thất muội muội, người này kim kiếm cường hóa hiệu quả như thế nào đây? Nhìn ngươi này hưng phấn bộ dáng, hẳn là rất tốt a. Hắc hắc, so với trong tưởng tượng càng tốt, thuộc tính có thể so với đồng dạng ám kim vũ khí. Mạc Thanh Thất đối với cái này lần cường hóa hiệu quả thỏa mãn đến cực điểm. Vũ Tình tỷ, ngươi cũng đừng nói ta, pháp trượng của ngươi so với ta mạnh mẽ. Đây chính là trải qua chính thức chứng thực đấy. Chính thức chứng thực, cái quỷ gì, tô nhiên ngoài ý muốn. Tựu này hai thanh hoàng kim vũ khí, còn có thể dẫn xuất hệ thống tới hay sao? Vậy thợ rèn nói, còn có thể giả bộ. Nguyên lai là cái này sao cái chính thức? Cường hóa vũ khí phần thưởng này khá tốt không phải là xa hố. Tối thiểu nhất hai người đều thật hài lòng. Đúng rồi, có chuyện muốn báo cho các ngươi. Tô nhiên đem thần tộc NPC xuất quân xâm phạm tin tức nhẹ copy mang ghi địa nói một lần. Hai người làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Đoán chừng không bao lâu nữa. Này lãnh địa tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu. Ta còn tưởng rằng là tin tức giả đâu. Nguyên lai là chuyện thật. Đã có thể ta mấy người. Có thể ngăn cản 10 vạn đại quân sao? Mạc Thanh Thất đối với lãnh địa chưa quen thuộc. Lúc này mới bởi vậy vừa hỏi. Bất quá, nàng ngược lại là không có tí điểm nào sợ hãi. Đã chết cũng không thể phục sinh. Không có gì thật lo lắng cho. Có thể hay không ngăn trở. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô nhiên nhìn về phía Tuyết Vũ Tình. Vũ Tình muội tử, ngươi có thể leo lên mặt khác một tòa nhà hình tháp. Đối với công kích từ xa có cự ly tăng thêm. Có thể chủ nhân công là cận chiến. Băng pháp năng lực khiếm khuyết. Không có mấy chiêu viễn trình chiêu thức, Tuyết Vũ Tình có tự mình hiểu lấy. Không đợi tranh đoạt chiến bắt đầu, đã tại kia đã ra động tác muốn lui lại. Ngươi không phải là có được băng cầu sao? Đa trọng băng tiễn gây ra tỷ lệ còn là rất cao. Này vận khí nếu tới, phát ra của ngươi so với bình thường băng hệ pháp sư đều muốn mạnh mẽ. Này đặc thù đạo cụ băng cầu là tô nhiên đưa cho Tuyết Vũ Tình. Đối với băng cầu kỹ năng thuộc tính rất là hiểu rõ. Coi như là cho nàng tới một lần cố gắng lên trợ uy. Vậy ta đâu này, Mạc Thanh Thất vũ khí vừa đạt được cường hóa. Tâm tình rất kích động, ước gì hiện tại liền chinh chiến xa trường. Thí nghiệm một chút kim kiếm uy lực. Phúc Thủy, một hồi ta làm cái gì? Ngươi, tại địch nhân công vào thôn tử lúc trước. Ngươi trước hết hủy khuất. Làm cái bộ hậu cần trưởng A cho bọn họ vận chuyển ma pháp dược tề. Đây chính là gian khổ nhiệm vụ. Lương Thảo không có khả năng ngăn ra. Nói thật dễ nghe, cái gì bộ hậu cần trưởng? Không phải là cái chân chạy sao? Mạc Thanh Thất trắng rồi tô nhiên nhất nhãn. Nàng cũng minh bạch, liền tình thế trước mắt đến xem. Cũng chỉ có thể làm công việc này. Chiếu, liền vào lúc này, nhất đạo mũi tên nhọn lăng không bắn ra, phá vỡ trong thôn yên tĩnh, cũng thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Rốt cuộc đã tới, tô nhiên ngưng mắt nhìn lại, không trung nhiều hơn đếm không hết điểm đen, đang hướng phía lãnh địa của hắn phương hướng bay tới, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, tô nhiên lúc này mới thấy rõ điểm đen chân thật vẻ mặt. Chính là có được phi hành tọa kỵ người chơi đội ngũ. Sơ lược khẽ đếm, không sai biệt lắm có thể có gần vạn người. Cách chương.